xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tân một năm, song càng hợp nhất, có thể đem công trình làm tốt. Chương 33 người này nhất sẽ tự quen thuộc, biết được Lâm Hướng Bắc muốn đi thị sát công trình tiến độ. Lập tức đưa ra có thể dẫn hắn qua đi, không cần. Ta có kỵ xe mật tới, thực mau, Lâm lão bản, như vậy Lãnh Thiên, làm gì đạp xe a? Muốn ngồi tiểu ô tô, Lâm lão bản như vậy có tiền, hẳn là mua tiểu ô tô. Chương 33 lại bắt đầu thổi bay tới, Lâm Hướng Bắc nói. Ta thích xe máy nhanh như điện chớp, cảm giác có cá tính. Ta liền thích cùng có cá tính người giao bằng hữu. Đi, ta mời khách, ta đi uống trà ấm áp, thấy người này quá độ nhiệt tình. Lâm Hướng Bắc thoái thác bất quá. Nếu không như vậy, ta xem mấy cái công trình tiến độ. Xem xong rồi ta mời khách. Chương 33 cười ha ha. Kia hào, ta cũng kiến thức một chút các ngươi công ty nội thất tình huống, vừa lúc tra xét tình hình thực tế, bởi vì cùng đường. Lâm Hướng Bắc cũng ngồi trên Chương 33 tiểu ô tô, nhìn Chương 33 mở ra tiểu ô tô bộ dáng. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình xác thật nên đi học lái xe. Phía trước liền cùng Yến Nhi nói qua muốn học, chính là vẫn luôn bận quá, chậm trễ, lăng là không học thành, trong nhà tổng muốn mua tiểu ô tô. Tổng không thể đi nơi nào đều làm trong xưởng tài xế lái xe đi. Vẫn là muốn chính mình học được lái xe mới được, hơn nữa ngư bảo về sau xem nhân gia ba ba sẽ lái xe. Chính mình cái này ba ba lại sẽ không, chẳng phải là bị so không bằng. Chương 33 tên là Trương Văn Long, thuộc hạ mấy cái công trình đội ngũ, ngày thường nơi nơi tiếp việc. Hắn tiếp việc nhưng quảng, không ngừng kiến phòng ở, kiến nhà xưởng, còn kiến kiều lót đường, dù sao chỉ cần có việc làm. Hắn đều có thể tiếp, sở dĩ có như vậy nhiều công trình, cũng là dính trong nhà quang. Hắn chính là tỉnh kiến trúc công ty ra tới, trước kia cũng là nơi nơi làm công trình, các phương diện quan hệ đều đả thông. Hắn có thể tiến này đơn vị, trong nhà tự nhiên cũng có phương diện này tương quan trưởng bối. Lâm Hướng Bắc vừa nghe hắn nói lên trong nhà tình huống, liền thăm dò rõ ràng cái này kịch bản, bởi vì chính hắn cũng là như vậy cái tình huống, bất quá hắn đảo cũng không cảm thấy Trương Văn Long người này có thể kiếm tiền là hoàn toàn dựa trong nhà, liền cùng chính hắn giống nhau. Xưởng thép như vậy nhiều cán bộ, như vậy nhiều cán bộ con cháu, so với hắn ra điều kiện tốt hơn nhiều chính là, nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ làm buôn bán, hắn là bị ngư bảo đẩy đi ra. Lại có người nhà cùng ái nhân duy trì, Trương Văn Long người này không nói người nhà hay không duy trì. Liền chỉ là hắn cái này cá tính, có thể phát tài cũng không phải ngẫu nhiên. Lâm Hướng Bắc cảm thấy người này trên người có đáng giá chính mình học tập địa phương, tới rồi xưởng thép tiểu khu. Trương Văn Long đính chính mình bụng, kẹp công văn bao đi ở Lâm Hướng Bắc phía sau, sống thoát thoát một kẻ có tiền lão bản bộ dáng, nói lên. Này xưởng thép tiểu khu lúc trước cũng là chúng ta công ty kiến. Hắn nói công ty tự nhiên là tỉnh kiến trúc công ty. Lâm Hướng Bắc nói, lúc trước mọi người đều nói kiến đến hào, hải, kia đều là đi qua, đến lượt ta hiện tại tới kiến, khẳng định có thể càng tốt. Trương Văn Long khoác lác không chuẩn bị bản thảo nói, Lâm Hướng Bắc nghe một chút liền thôi. Hắn biết Trương Văn Long làm khoán trình chỉ phụ trách làm việc thiết kế gì, cùng Trương Văn Long không có quan hệ, hai người lên lầu đi. Thẳng đến đang ở trang hoàng chung phòng ở, đã lâu như vậy. Có thể thấy được đại khái tình huống, Lâm Hướng Bắc cùng bên này phụ trách trông coi người cẩn thận. Câu thông, kiểm tra trang hoàng tình huống, Trương Văn Long cũng nơi nơi quan sát, hai người liên tiếp đi khắp. Xưởng thép tiểu khu cùng máy móc tiểu khu 10 tới ra trang hoàng phòng ở. Xem đến Trương Văn Long hoa cả mắt, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Hướng Bắc này công ty nội thất cũng thật không nhỏ a. Lập tức tiếp nhiều như vậy trang hoàng, đừng nhìn phòng ở nhiều. Này trang hoàng có thể sử dụng bao nhiêu thời gian a? Đỉnh thiên 3 tháng toàn bộ đều có thể trang hào, tiến trướng ít nhất mười mấy vạn, có thực lực, chính. Mình làm công trình tuy rằng cũng kiếm nhiều, chính là đầu nhập cũng rất nhiều. Hơn nữa kỳ hạn công trình còn không ngắn, giai đoạn trước còn muốn chính mình lót tiền. Này đó khổ, Trương Văn Long chỉ có thể chính mình trong lòng chua xót. Ngày thường còn muốn làm bộ uy phong bát diện bộ dáng. Như vậy mới có thể chấn được bãi, thị sát xong lúc sau. Lâm Hướng Bắc cười nói, Trương lão bản, chậm trễ ngươi lâu như vậy. Hôm nay ta mời khách, hài, nói ta mời khách theo ta mời khách. Khách khí gì a? Về sau ta chính là hàng xóm. Đi đi đi, ta có biết hảo vị trí, Trương Văn Long người này thật là tự quen thuộc. Cùng Lâm Hướng Bắc một phen giao lưu, rất có vài phần chỉ hận gặp nhau quá muộn, chờ buổi tối về đến nhà. Lâm Hướng Bắc ăn nóng hầm hập hoành thánh, cùng Tôn Yến Ni cùng với Gia Ngư nói lên Trương Văn Long người này. Nói lên hắn tham dự nhiều ít công trình, tổng kết chính là, người này có bản lĩnh, vẫn là chúng ta Ngư Bảo cho ta mặt dài a. Nhân gia hôm nay liên tiếp khen nhà của chúng ta Ngư Bảo. Nói ta khuê nữ thông minh, nói ta sẽ giáo hài tử, Gia Ngư nhưng thật ra đôi cái này Trương thúc thúc nhìn với con mắt khác. Vốn tưởng rằng là cái ái khoác lác người, nhưng người ta thật đúng là có chút tài năng, có đảm lược, có nhân mạch, còn có quyết đoán, đáng giá kết giao. Về sau trong nhà nếu là khai phá tương quan sinh ý, còn có thể tìm được người quen đâu. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra không nghĩ tới về sau muốn đi đầu tư cái gì kiến trúc sinh ý, cái này quá người ngoài nghề, hoàn toàn là một cái khác lĩnh vực. Hơn nữa đối hai người tới nói, kiến phòng ở đó chính là siêu cấp đại công trình, không phải chính mình có thể bắt lấy tới. Hiện giờ Lâm Hướng Bắc đánh đến tốt nhất chủ ý chính là về sau nếu là Trương Văn Long tiếp cái gì nhà nước đơn vị đơn tử, đến lúc đó có thể giúp hắn đề cử một chút trong nhà trang hoàng thì tốt rồi, thêm một cái quan hệ, nhiều một cái phát tài lộ. Đây là hiện giờ Lâm Hướng Bắc giác ngộ, ngày mai buổi tối hắn còn ước ta đi ra ngoài chơi đâu. Ta có thể hay không đi? Lâm Hướng Bắc hỏi Tôn Yến Ni, Tôn Yến Ni hỏi. Đi nơi nào? Nói là Ca Vũ Thính, loại địa phương này Tôn Yến Ni tự nhiên cũng đi qua. Cùng Lâm Hướng Bắc cùng đi, hai người còn điểm quá ca đâu. Sau lại đương cha mẹ, mới không sao đi, buổi tối đến trở về xem hài tử, nơi này xác thật cũng có không ít dụ hoặc, Tôn Yến Ni nói. Ngươi đi bái, ta không ngăn cản ngươi, chúng ta đều là làm buôn bán, xã giao là không thiếu được. Không chuẩn ngày nào đó ta nói sinh ý cũng phải đi, Lâm Hướng Bắc nói. Người thật yên tâm a, Tôn Yến Ni nói. Phóng không phóng tâm không ở với ta, ở chính ngươi, ngươi nếu là tưởng thay lòng đổi dạ a, ta lấy dây thừng bó cũng vô dụng. Nói nữa, ta sợ ngươi thay lòng đổi dạ sao? Ngươi nếu là thay lòng đổi dạ, ta chính mình có sự nghiệp, Ngư Bảo khẳng định cũng sẽ cùng ta không cần ngươi, ngươi đến lúc đó gì cũng không có, Gia Ngư nói. Đúng vậy, không cần hư ba ba, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ta gì cũng không làm đâu, ta liền hỏi một chút, Gia Ngư nói. Dù sao ba ba không được học cái xấu, ba ba nếu là học hư, chính là so lão hoàng còn hỏng rồi, chính là ta ghét nhất ba ba. Này cũng không phải là đùa giỡn, Hướng Bắc ba ba nếu có nguyên tắc tính sai lầm, kia nàng khẳng định không lưu tình chút nào một chân đá đi, Lâm Hướng Bắc cảm thấy thật cũng không cần như vậy tương đối. Hắn ghét nhất Hoàng Quốc Đống, thật muốn là biến thành so Hoàng Quốc Đống còn người xấu. Chính hắn đều ghê tởm, ta khẳng định sẽ không học cái xấu. ta chính là đi xã giao một chút, nhiều giao bằng hữu, đi bái, nói sinh ý xã giao yêu cầu, ngươi liền đi. Tôn Yến Ni hiện tại là tin tưởng Lâm Hướng Bắc, hơn nữa nàng lời nói cũng là thật sự, nàng cũng không sợ Lâm Hướng Bắc học cái xấu, nàng hiện tại thích Hướng Bắc là bởi vì Hướng Bắc hào, nếu Hướng Bắc trở nên không hào, kia cũng không đáng nàng thích, nàng từ trước đến nay là tiêu sái người. Huống chi hiện tại có chính mình đại sự nghiệp muốn vội, còn có thông minh đáng yêu Ngư Bảo. Nàng thật sự gì cũng không thiếu, cũng không cần sợ hãi. Gia Ngư thực thưởng thức Yến Ni mụ mụ tâm thái. Đây là từ nhỏ không chịu quá ủy khuất, thả có nắm chắc người mới có thể có tâm thái. Nàng ái người khác, nhưng là càng hiểu ái chính mình. Hướng Bắc ba ba còn rất ăn này một bộ, lập tức ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói nói cái gì. Gia Ngư không muốn ăn này chén cẩu lương, chính mình vào nhà đi xem tiểu nhân thư. Lúc này, Trương Văn Long cũng ở ca vũ đại sảnh mặt ca hát, bên người quay chung quanh là hắn thuộc hạ công trình đội trưởng, là một cái công trình công ty. Hắn thuộc hạ tự nhiên không ngừng một cái công trình đội. Có đôi khi gặp được thích hợp công trình đội, cảm thấy nhân gia làm việc tốt, liền thu vào chính mình công ty. Sau đó chính mình đi kiếm tiền công trình làm những người này làm, cho nên ở này đó công trình đội trưởng trong lòng, Trương Văn Long cũng là đại gia bá nhạc, đối với hắn thổi ngưu, mọi người đều tán thành. Trương Văn Long mới vừa sướng xong một đầu Nam Nhi đương tự cường chờ, lại chỗ ngồi đạt được một chúng vỗ tay, mấy cái công trình đội trưởng đối hắn thay phiên khen, bị người như vậy khen. Trương Văn Long trong lòng cũng thực sảng khoái, rốt cuộc khen người chuyện này, hắn cũng không thiếu làm, cũng nên hưởng thụ một chút người khác ca ngợi. Đừng nhìn hắn lúc này uy phong, nhưng lấy công trình không thiếu được chạy quan hệ, không thiếu được lấy lòng người, trong nhà có thể giúp đỡ giật dây, kia quan hệ không được chính mình đi duy trì, không hắn đi đấu tranh anh dũng, nơi nào có những người này công trình làm. Cho nên những người này ca ngợi đều là hắn nên được. Hắn uống một ngụm bia, hỏi bên cạnh cho hắn điểm yên tắc đầu nam, lão nhị, ngươi không phải cho ta giới thiệu cái gì đồng hương sao? Ngươi đâu? Đừng nói nữa, gần nhất hắn hình như là nhận thức cái gì lão bản, cùng người ăn hai bữa cơm. Ta liền suy nghĩ tính, nhận thức khác lão bản cũng không hảo lại giới thiệu cho Trương Văn Long. Rốt cuộc muốn làm công trình đội ngũ cũng không ít, có thể tìm được công trình làm không nhiều lắm. Trương Văn Long nghe được lời này cũng liền không thú vị. Nhân tài hắn yêu cầu, nhưng cũng không phải một hai phải không thể. Thuộc hạ làm việc người nhiều đâu, ngày khác ta cũng giới thiệu lão bản các ngươi nhận thức. Ta nhi tử đồng học gia trưởng, nhân gia là chính cống người làm công tác văn hóa, trong nhà khai mấy nhà công ty đâu, vẫn là Trương tổng lợi hại. Đều biết Trương Văn Long hiện tại muốn trang người làm công tác văn hóa, không thích người khác kêu hắn ca, thích nghe Trương lão bản, Trương tổng này một loại xưng hô. Trương Văn Long nói là ta nhi tử lợi hại, hắn thượng cái kia nhà trẻ a, gia trưởng đều rất lợi hại, bằng không ta cũng sẽ không đưa đi. Liền con của hắn cái kia tư chất, thiếu chút nữa liền vào không được. Kia thật đúng là cầu gia gia cáo nãi nãi lại cho rất nhiều tài trợ phí mới đưa vào đi. Quả nhiên, nhận thức người chính là cùng bên ngoài nhà trẻ không giống nhau. Gia trưởng đều là làm buôn bán đường lãnh đạo, liền nhận thức đồng học đều là thường xuyên thượng tivi, này đầu tư liền rất đáng a. Ngày hôm sau, Trương Văn Long liền mang theo Lâm Hướng Bắc cùng chính mình thuộc hạ người nhận thức. Lâm Hướng Bắc cũng không phải một người tới, cũng mang theo chính mình công ty nội thất mấy cái trông coi lại đây náo nhiệt. Còn đừng nói, này làm công trình cùng trang hoàng thật đúng là chính là một nhà. Mọi người thực liêu đến tới, Lâm Hướng Bắc cũng thông qua cùng này nhóm người giao lưu, biết một ít chính phủ công trình tiếp đơn lưu trình. bởi vì những người này làm công thời điểm cũng khó tránh khỏi cùng một ít cấp chính phủ trang hoàng. Sư phó đáp lời, mọi người đều có thể nói thượng vài câu, có thể được đến không ít tin tức này đó, nhưng đều là quý giá kinh nghiệm. Hắn đều nhất nhất nhớ kỹ. Một bên khác, Hoàng Quốc Đống cũng ở chiêu đãi vừa mới đến Giang Thị trở thành nhà thầu không lâu Lưu Minh. Lưu Minh tuổi không lớn, mới 30 tuổi, hắn mới ở chỗ này làm một cái công trình. Mới vừa kiếm lời đệ nhất số tiền, cùng Hoàng Lão Bản nhận thức cũng thực ngẫu nhiên. Hai người ở một cái quán ăn khuya ăn cơm, liều mạng cái bàn, sau đó nói chuyện phiếm liêu đến nghiện. Này Hoàng Lão Bản rất có kiến thức, nói lên Giang Thị tương lai xây dựng phát triển đạo lý rõ ràng. Hơn nữa Hoàng Lão Bản còn có nội tình tin tức, biết này đó địa phương muốn khai phá, muốn khởi công trình, bắt đầu thời điểm Lưu Minh là không tin. Chính là Hoàng Quốc Đống nói một miếng đất thật đúng là bị chính phủ hạ văn kiện muốn kiến sân vận động, Lưu Minh liền cảm thấy cái này Hoàng Lão Bản có nội tình tin tức, không nói được có gì quan hệ, vốn dĩ chỉ là giao cái bằng hữu. Kết quả này Hoàng Lão Bản đối làm công trình cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho chuyện liền nói tưởng đầu tư cùng nhau khai cái công trình công ty. Về sau cùng nhau tiếp công trình kiếm tiền, công trình công ty cũng không phải là nói khai liền khai. Thật muốn lấy tiền. Bởi vì có chút công trình máy móc đều là muốn công trình công ty chính mình mang đi công trường. Không này đó phụ trợ máy móc, vô pháp khởi công. Lưu Minh vừa nghe này Lão Bản thế nhưng có như vậy thực lực, tự nhiên tâm động, có thiết bị, về sau cạnh tranh hạng mục gì đó liền càng có ưu thế. Vì sao bọn họ công trình đội đều phải đi theo công trình công ty hỗn? Còn không phải là bởi vì công trình công ty có này đó máy móc dùng sao? Nếu không phải cái này Hoàng Lão Bản nói có thể ra đại bộ phận tài chính, Lưu Minh đều phải hoài nghi đây là cái kẻ lừa đảo. Hắn chử yên suy tư, giác chính mình cũng không gì có thể mệt, chi bằng bác một bác. Hoàng Lão Bản, ta trở về suy xét một chút, năm sau chuyện này lại quyết định đi. Hắn vẫn là lo lắng gặp gỡ kẻ lừa đảo, vẫn là muốn nhiều lại quan sát, xem người này có phải hay không lấy đến ra tiền tới. Hoàng Quốc Đống cũng không nóng nảy. Hắn biết cái này Lưu Minh cũng không phải công thành danh toại Lưu Minh, mà là mới từ quê quán ra tới không lâu Lưu Minh. Chính mình đầu tư với hắn mà nói tuyệt đối là có dụ hoặc lực, cũng đúng. Vừa lúc ta năm sau tài chính cũng đúng chỗ, chúng ta đến lúc đó lại bàn lại, tân một năm. Hắn nhất định là muốn bay lên, bận bận rộn rộn. Này một năm Tết âm lịch lại lần nữa đã đến, năm nay trong nhà hoa rất nhiều tiền, nhưng là cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Nói tóm lại là thu hoạch pha phong, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cấp trong nhà bốn vị trưởng bối đều bao ăn Tết bao lì xì, mỗi cái bao lì xì đều thật dày. Gia Ngư cũng cấp trưởng bối bao, bởi vì nàng năm nay xác thật có tiền. Chi nhánh tuy rằng ở chuẩn bị, nhưng là trước mắt còn dùng không tiền mặt. Thang Phượng trước mắt còn chỉ là đang xem mặt tiền mà thôi. Tết âm lịch sau mới có thể định ra tới, cho nên nàng hiện tại tài chính là sung túc, bắt được nhi tử con dâu bao lì xì. Các lão nhân đã không cảm động, nhưng là bắt được Gia Ngư bao lì xì, nhưng đem vài vị trưởng bối cấp cảm động đỏ đôi mắt, mấy người tự nhiên không muốn thu. Nhưng Gia Ngư đưa ra đi bao lì xì cũng không lấy về tới. Một câu lão sư nói muốn hiếu thuận trưởng bối, ai cũng không thể cự tuyệt, bởi vì một nhà ba người mang theo đầu. Khác các huynh đệ tự nhiên cũng muốn cấp trưởng bối ăn Tết bao lì xì. Vì thế năm nay Cốc Hồng Bình nhắc mãi tiền đều cấp không ra đi, đành phải cấp tôn tử cùng cháu gái bao đại hồng bao. Hảo hoa rớt một ít tiền, chọc đến bọn nhỏ đều mặt mày hớn hở. Này một năm ăn Tết không khí cũng so năm rồi bất luận cái gì một năm đều phải hảo. Gia Ngư nhìn đến này ấm áp một màn, trong lòng cảm khái, đây là tiền mị lực, đêm 30 giữa trưa bồi người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Buổi chiều, Gia Ngư liền đi theo Tôn Yến Ni cùng nhau xách theo ăn đi trong xưởng tìm Trần Mỹ Hà, trong xưởng. Đơn đặt hàng nhiều, ăn Tết cũng không đình công. Đơn giản Trần Mỹ Hà liền xung phong nhận việc tăng ca. Hơn nữa nàng vốn là chủ yếu quản trong xưởng sinh sản công tác, Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni tới thời điểm. Nàng mới từ phân xưởng làm xong chất kiểm trở về, đang ở dựa bàn đọc sách, xem chính là Đại học Truyền hình Kế toán chương trình học, Gia Ngư biết. Mỹ Hà mụ mụ vẫn luôn ở kiên trì đi học, tăng lên bằng cấp cùng văn hóa trình độ, xem nàng như vậy dụng công. Trong lòng cũng thay nàng cao hứng, nàng ghé vào cái bàn bên cạnh. Vui vẻ chúc nàng trừ tịch vui sướng, Trần Mỹ Hà sờ sờ nàng gương mặt. Ngư ngư cũng muốn vui sướng a, ta rất vui sướng. Ta kiếm lời rất nhiều tiền, Tôn Yến Ni cười nói. Nàng đều thành tiểu tham tiền, năm nay còn cho nàng ra nãy bà ngoại ông ngoại đều đã phát ăn Tết bao lì xì. Nhưng đem trong nhà trưởng bối đều cảm động, Trần Mỹ Hà cười nói. Ngư ngư là thực hiếu thuận hài tử, Tôn Yến Ni nói. Ngươi cũng đừng khen nàng, ta phát hiện nàng hiện tại thật là càng ngày càng có chủ ý. Làm việc nhi đều bất hòa chúng ta thương lượng. Gia Ngư tự nhiên là cố ý. Muốn đi bước một ảnh hưởng người trong nhà càng ngày càng nặng coi nàng lời nói. Như vậy về sau nàng để ý kiến mới càng dễ dàng. Trần Mỹ Hà nói. Đây là chuyện tốt a. Ta trước kia chính là quá không chủ ý. Có chủ ý người không dễ dàng có hại. Tôn Yến Ni cười cười cũng không tiếp tục nói. Nàng liền phát hiện. Mỹ Hà đối ngư bảo thật sự không điểm mấu chốt, nàng lấy ra ăn. Làm Trần Mỹ Hà sấn nhiệt ăn, trong xưởng tuy rằng cũng làm ăn Tết đồ ăn. Khẳng định không trong nhà hào, nàng cũng không mang cái gì cơm. Chủ yếu là mang một ít dầu chiên viên cùng ngó sen bánh lại đây, Trần Mỹ Hà vui vẻ ăn. Nàng kỳ thật không nghĩ tới ở cái này nhật tử cùng người nhà đoàn viên. Nhà mẹ đẻ có tương đương với không có muội muội cũng thành ra ngư ngư có tân người nhà, nàng chỉ nghĩ ở trong xưởng công tác hảo hảo học tập, liền như vậy đi qua. Yến Ni có thể cá hấu cá lại đây bồi nàng ăn cái gì, đối nàng tới nói là cái kinh hỉ. Thừa dịp Gia Ngư đang xem báo chí thời điểm, Tôn Yến Ni nhỏ giọng nói, Nhạc Nhạc bên kia còn như vậy nhi sao? Xem Mỹ Hà cái dạng này, Tôn Yến Ni kỳ thật là có điểm chua xót. Ở này đó quan trọng ngày hội, Ngư Bảo tự nhiên là cực nhỏ có thể có cơ hội làm bạn Mỹ Hà, nếu Nhạc Nhạc kia hài tử có thể tốt đẹp. Hà hào hào, Mỹ Hà tốt xấu là có cái ký thác, đương nhiên. Nếu Mỹ Hà nguyện ý bắt đầu tân sinh hoạt, nàng cũng là thực duy trì. Nhưng trước mắt xem ra, Mỹ Hà là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cũng không tính toán bắt đầu tân sinh sống. Ai? Trần Mỹ Hà nói, ta không gặp mặt, làm người cho nàng tặng ăn Tết quần áo. Nghe Hoàng Quốc Đống nói nàng muốn học dương cầm. Ta cũng đồng ý, tạm thời trước như vậy quá đi. Tôn Yến Ni nghe được Nhạc Nhạc muốn học dương cầm. Lại một lần kinh tới rồi. Đứa nhỏ này thật là trở lại Hoàng Quốc Đống bên người lúc sau. Càng ngày càng tiến tới, cũng biết nỗ lực, Tôn Yến Ni nhịn không được sờ sờ chính mình cái trán. Trong lòng cân nhắc, tổng không đến mức thật là nàng cùng hướng Bắc dạy hư hài tử đi. Nhưng Ngư Bảo đã trở lại cũng thực tiến tới a, không nghĩ ra, Gia Ngư tuy rằng vẫn luôn đang xem báo. Chí nhưng là cũng nghe đến hai người đối thoại, nghe được Hoàng Nhạc muốn học dương cầm. Gia Ngư trong lòng nhịn không được nghĩ nhiều. Không phải là bởi vì nàng đi, Hoàng Nhạc không phải là đem nàng coi như giả tưởng đối thủ cạnh tranh. Đi, bất quá bộ dáng này nhưng thật ra cũng hào, ít nhất Hoàng Nhạc là ở biết nỗ lực học tập tăng lên. Chính mình, điểm này nhưng thật ra làm luôn luôn chăm chỉ Gia Ngư có điểm nhận đồng. Bất quá đi, cũng không thể mù quáng theo a. Liên toán học nhạc cụ, cũng nên học chính mình thích mới được. Hy vọng cái này hoàng nhạc là thật sự thích học dương cầm. Nếu không học lên, thật sự sẽ thực gian nan. Trừ tịch lúc sau các gia vội vàng ăn Tết, gia ngư cũng ở bận rộn thăm người thân chung. Quá xong rồi nghỉ đông, tân một học kỳ, gia ngư liền lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy lớp tiến vào học trước ban. Thường Hân bởi vì đi theo cùng nhau học bù, cũng miễn cưỡng tiến vào học trước ban. Nàng là quan trọng cùng gia ngư bước chân, 9 tháng liền phải cùng nhau tiến vào tiểu học. Nhảy lớp chuyện này gia ngư cùng Lâm gia người tới nói, đây là thực bình thường chuyện này, đối với Lâm gia người tới nói. Trong nhà mua tân thang máy phòng trang hoàng hảo, ngược lại là khai năm đại sự nhi, Minh Châu hoa viên đầu xuân phong cảnh phi thường mỹ. Hoa thơm chim hót, so với trước kia xem phòng ở lúc ấy phong cảnh khá hơn nhiều. Thật là có điểm nhi hoa viên nhà Tây cảm giác. Tiểu khu phòng đều xây dựng đến không cao, tối cao 12 tầng, gia ngư gia cùng Trần Mỹ Hà trong nhà ở 10 tầng. Thường Hân gia trụ 9 tầng, đứng ở trong nhà, có thể xem đến rất xa. Hơn nữa cái này phòng ở liền ở thực nghiệm tiểu học không xa. Ở trong nhà ban công thậm chí có thể nhìn đến thực nghiệm tiểu học, gia ngư cùng Thường Hân mãn nhà. Ở chạy vội xem xong rồi trang hoàng. Liền đứng ở ban công từ lan can khe hở xem cách đó không xa tiểu học. Khúc Hồng Bình không yên tâm, làm Lâm Phụ đi theo ở ban công nhìn. Chính mình nơi nơi nhìn xem này tân phòng, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút hoa hòe loè loẹt, nhưng cũng không hảo thuyết. Lúc này, gia ngư tâm tình thực tốt cùng Thường Hân nói, tháng 9 chúng ta liền đi chỗ đó đọc sách. Thường Hân vui vẻ cười. Mụ mụ nói ra ra ở bên trong, đúng vậy, ngươi ra ra là hiệu trưởng, về sau nhưng không ai dám khi dễ chúng ta. Gia ngư nói, tiểu học chính là có cao niên cấp học sinh, có Thường ra ra che chở, nhưng không cần lo lắng bị người khi dễ. Thường Hân nói, ta sẽ bảo hộ gia ngư, ta luyện võ công. Gia ngư cười gật đầu, còn đừng nói, này tiểu khuê mật là trường cao. Vận động là hữu dụng a, chờ vẽ tranh kỹ năng nắm giữ đến không sai biệt lắm. Liền nghỉ học, cũng đi học học tán đánh đi. Hai đứa nhỏ lầm nhầm thời điểm. Các gia trưởng đã trong lòng trang hoàng, tam người nhà dùng đều là một cái phong cách. Kiểu pháp nhẹ xa phong, chỉ là ở phối màu mặt trên. Từng người lựa chọn từng người thích phối màu, phía trước tam gia đều là trụ đơn vị phòng. Hơn nữa vẫn là đơn giản trang hoàng đơn vị phòng. Lúc này nhìn đến loại này trang hoàng, tự nhiên cảm thấy cảm giác mới mẻ, còn không có trụ tiến vào. Là có thể tưởng tượng về sau trụ tiến nhà mới là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Phòng khách cùng nhà ăn rộng thoáng, nam bắc thông thấu, phòng đều phối hợp có ban công, phòng cũng thực rộng mở sáng ngời. Thật tựa như gia ngư phía trước nói giống nhau, công chúa phòng ở, Lâm Hướng Bắc có chút khẩn trương. Dù sao cũng là chính mình một tay trang hoàng, liền sợ không hài lòng. Chờ xem xong tam gia phòng ở, hắn liền chủ động làm mọi người đưa ra không hài lòng địa phương. Hắn có thể kịp thời sửa chữa, Trần Mỹ Hà nói. Ta không hiểu trang hoàng, nhưng là ta cảm thấy rất vừa lòng. Này phòng ở trang hoàng rất đẹp, nàng trong lòng đều phải kích động đến muốn khóc, thật là nhịn xuống mà thôi, nàng rốt cuộc có chính mình ra, hơn nữa là như vậy đẹp ra, nằm mơ cũng không dám tưởng, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.